Chương 858, không cam lòng làm nô 78. Trở lại Ánh Nguyệt cung sau, Nam Cung Song Song có chút mệt mỏi rửa mặt, cũng cùng Tĩnh phu nhân nói một chút Trình Mỹ Nhân cùng Dương Tần sự tình. Tĩnh phu nhân còn nhịn không được vì Trình Mỹ Nhân thổn thức cảm thán một tiếng, đồng thời lại liên tưởng đến tự thân, trong lúc nhất thời tâm tình có chút trầm trọng. Nam Cung Song Song nghĩ đến Xuân Tế sự tình, cũng giống như vậy náo tâm, trước đó nàng nghĩ đơn giản, cho rằng Hoàng thượng đối Thái Hậu khởi nghi ngờ khẳng định hội rất nhanh liền thu thập Thái Hậu, nhưng là từ hôm nay chính mình lúc rời đi Hoàng thượng biểu hiện đến xem, tựa hồ cũng không như chính mình dự đoán tốt như vậy. Đương nhiên Hoàng thượng nhất định là tính toán dọn dẹp Thái Hậu, hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ Thái Hậu tính kế hắn tuyệt hậu còn nhớ thương hắn dưới mông long ỷ, cho nên Nam Cung Song Song suy đoán Hoàng thượng là muốn chơi cái đại. Hắn không để cho mình đem Dương Tần thai đánh tiếp, nhất định là muốn dùng cái này thai nhi làm cạm bẫy, làm một cái nhượng Thái Hậu triệt để không thể xoay người đại cạm bẫy. Cứ như vậy Thái Hậu cố nhiên là nhất định suy tàn, được Tĩnh phu nhân Xuân Tế nguy cơ vẫn không có bị giải trừ, bởi vì Hoàng thượng như vậy thả dài tuyến câu cá lớn, như vậy Xuân Tế như vậy gần sự tình, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đem Thái Hậu triệt hạ đến, để tránh rút dây động rừng. Dân chúng gieo thời gian là 3-4 tháng, Xuân Tế là toàn quốc đại sự, từ triều đình đến dân gian đều muốn cử hành, vì không chỉ hoang gieo, Xuân Tế là tại gieo sau khi kết thúc tháng 5 hạ tuần bắt đầu. Bây giờ thời gian là tháng 2 trung hạ tuần, cách Xuân Tế thời gian còn có hơn 2 tháng, Nam Cung Song Song tất yếu phải tại đây hơn 2 tháng trong thời gian tìm đến một cái nhượng Tĩnh phu nhân không cần lo lắng bị Thái Hậu tính kế hảo biện pháp, nhưng mà nửa khác hơn khác, Nam Cung Song Song còn thật cũng không sao đầu mối. Trái lo phải nghĩ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được dưới, Nam Cung Song Song cuối cùng chỉ có thể phát ngoan, cùng lắm thì nàng đến thời điểm cho Tĩnh phu nhân kê đơn, nhượng Tĩnh phu nhân bệnh nặng một hồi đến tránh né Xuân Tế, Nam Cung Song Song tự tin chỉ cần là nàng ra tay, nhưng kia thái ý thì không một cái có thể nhìn ra manh mối. Trải qua Nam Cung Song Song nửa tháng châm cứu trị liệu, Trình Mỹ Nhân chân cơ bản tốt không sai biệt lắm, đã muốn có thể ra cửa đi bộ. Sinh bệnh mấy ngày nay đi đứng không thoải mái, Trình Mỹ Nhân vẫn không sống thế nào động, vừa lúc một ngày này khí trời tốt, Trình Mỹ Nhân liền làm cho Cảnh Xuân đỡ chính mình ra ngoài chuyển chuyển. Mùa xuân tháng 3, chính là bách hoa thịnh phóng thời tiết, lúc này ngự hoa viên xinh đẹp nhất, tỉ mỉ nuôi trồng hoa thụ hoa đóa cũng bắt đầu thịnh phóng, liền ngày thường ngự hoa viên không ai trải qua bên cạnh góc góc đều nở đầy hoa dại, dã thú mười phần. Trình Mỹ Nhân cũng không có mang rất nhiều người. Chỉ cùng Cảnh Xuân hai người dọc theo ngự hoa viên bên cạnh góc xó đi tới, thưởng thức nộ phóng hoa dại, không phải Trình Mỹ Nhân cùng Tĩnh phu nhân có đồng dạng yêu thích, không thích cao quý đóa hoa thiên vị này đó hoa dại cỏ dại. Mà là nay ngự hoa viên, phàm là ngắm hoa thánh địa đều là vô tình gặp được Hoàng thượng cao phát đoạn, hậu cung phi tần một đám trang điểm xinh đẹp ngồi canh giữ ở những chỗ này, sẽ chờ vô tình gặp được Hoàng thượng. Trình Mỹ Nhân bởi vì chuyện lúc trước, đối Hoàng thượng lệnh tâm tư, nay căn bản là không muốn dựa vào gần Hoàng thượng, cũng không muốn lại đi lấy lòng Hoàng thượng, cho nên mới sẽ cố ý chọn này đó hoang vu địa phương đi, vì không chạm đến Hoàng thượng. Trình Mỹ Nhân không có mục tiêu tấu trương, câu được câu không nhìn hai bên cảnh sắc, phía trước cách đó không xa là một mảnh rậm rạp rừng cây, cây không phải cái gì tốt cây, chỉ là tùy ý thay đổi tới đây. Bởi vì thay đổi nhân không tinh tâm, đem loại cây có chút mật, đợi đến này đó cây sinh trưởng sau. Thân cây liền rất nhỏ, không có nhân tu cắt bỏ nhánh cây giao nhau cùng một chỗ, liên thành một mảnh rậm rạp thiên nhiên bình chướng. Trình Mỹ Nhân từ thân cây phía dưới khe hở mơ hồ nhìn đến một bên kia tựa hồ có một mảnh mở liền lên lam sắc hoa dại. Trình Mỹ Nhân nhịn không được đi mau vài bước, muốn lướt qua cái này mảnh rừng đi nhìn một chút, nhưng là vừa mới tiếp cận, liền nghe được rừng cây sau lưng chuyển tới một có chút thanh âm quen thuộc. Oánh oánh, những bạc này ngươi cầm. Nay ngươi gia chủ tử không được sủng, thân ngươi vì nàng người bên cạnh, ra ngoài làm việc khẳng định khó tránh khỏi bị người chấm đãi, ngươi nhớ rõ nhiều cho vài chỗ tốt, như vậy người khác cũng nguyện ý giúp ngươi làm việc. Trình Mỹ Nhân vừa nghe cái thanh âm này chính là cả kinh, cái thanh âm này nàng quen thuộc ngoan, chính là bên người Hoàng thượng đắc ý nhân Tống Lâm Tống Tổng Quản, trong hậu cung này đừng nói các nô tài, chính là phi tần cũng không mấy cái dám đắc tội Tống Lâm. Ngày thường Tống Lâm cũng là lánh lánh đạm đạm chưa bao giờ cùng hậu phi có bất kỳ liên lụy, không nghĩ tới thế nhưng chạy đến chỗ như thế đến hẹn hò cung nữ, nghe lời nói chung ý tứ, vẫn là cái kia không được sủng hậu phi bên cạnh cung nữ. Không đợi Trình Mỹ Nhân tiếp tục suy nghĩ, lại có thanh âm một nữ nhân vang lên, chính là Tống Lâm trong miệng oanh oánh. Thanh âm này vừa vang lên đứng lên Trình Mỹ Nhân liền nhận ra được, đồng dạng là nàng biết một người quen cũ, chính là Nguyên Huyên Phu Nhân, nay Đỗ Chiêu Nghi bên cạnh Tâm Phúc cùng nữ Bích Thoánh. Bích Thoánh thanh âm cố ý đắn đo đà đà, mang theo chút làm lũng cảm giác, A Lâm, ngươi đối với ta thật tốt, không có ngươi hỗ trợ, ta thật không biết muốn như thế nào qua. Ta ra nương nương trong khoảng thời gian này cũng là càng ngày càng khó chịu im lặng, hậu cung những kia không bằng nương nương phi tần nay đều đặt ở nương nương trên đầu tác oai tác phúc, cố ý bắt nạt nương nương, một đám tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ta nhìn thật sự là rất đau lòng chúng ta nương nương. A Lâm, ngươi nhìn tại mặt mũi của ta thượng, giúp ta ra nương nương đi, cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ là nói cho ta biết ra nương nương hoàng thượng sau sẽ đi địa phương nào, để ta nhóm nương nương có thể tìm cơ hội nhìn thấy hoàng thượng. Đến thời điểm nếu là nương nương có thể gợi ra hoàng thượng thương tiếc, nhớ niệm ngày xưa cùng nương nương ở giữa tình cảm, nhượng nương nương ngày có thể tốt một chút thì tốt rồi. Cái này Tống Lâm chần chờ một chút, có chút khó xử, Bích Thoánh cùng Đỗ Chiêu Nghi thấy không rõ hoàng đế bản tính, cho rằng có thể gợi ra hoàng thượng cũ tình, được biết rõ hoàng thượng tính tình Tống Lâm lại biết, hoàng thượng liền không phải là cái hội niệm tình cũ nhân. Đỗ Chiêu Nghi cùng Bích Thoánh ý tưởng căn bản không thể thực hiện được. Bất quá nhìn đến Bích Thoánh trơ mắt nhìn bộ dáng của mình, Tống Lâm lại có chút không đành lòng. Bích Thoánh nhìn ra Tống Lâm có chút buông lỏng thái độ, lập tức nắm Tống Lâm tay háo lắc lắc. A Lâm, thật sự ngươi giúp chúng ta nương nương đi. Ngươi biết đến, thân phận ngươi đặc thù, không thể cùng hậu cung phi tần bên cạnh cung nữ có liên lụy. Ta cùng với ngươi nhất định phải rời cung, đến ngoài cung cùng ngươi sống. Ta vốn là tính toán cùng nương nương cả đời. Nay vì ngươi, ta đã là ruồng bỏ nương nương, chỉ có thể làm bạn nàng đến ta 25 tuổi. Ta chỉ muốn vừa nghĩ đến nương nương bên người cũng chỉ có ta một cái chi tâm nhân, đợi đến ngày sau ta sau khi rời khỏi nương nương một người lại không có hoàng sủng, lại không có vị trí phần, một người lẻ loi, ngươi để ta cái này trong lòng như thế nào yên tâm hạ đâu, ta thật sự đặc biệt lo lắng nương nương. Bích Thoánh nói thấp giọng khóc nức nở lên. Mà Tống Lâm Tâm đã sớm tại Bích Thoánh nói muốn ra cung cùng hắn sống sau liền mềm mại thành một mảnh, nơi nào nhẫn tâm nhìn Bích Thoánh khóc đâu, nghĩ mình chính là hỗ trợ cũng không có cái gì, tất cả còn muốn xem hoàng thượng, ngoài miệng liền buông lỏng xuống dưới.